Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 10, người thừa kế Mỹ thực 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit min kết quả thi đấu làm Trịnh Tuấn Minh chịu đả kích rất lớn, hình ảnh sắc mặt tái nhợt đi ra hiện trường thi đấu, bị truyền thông bốn phía đưa tin Trịnh Tuấn Minh không cách nào chấp nhận sự thật hắn thua bởi Lục Cảnh Ngọc. Trịnh Kiến Lâm cũng không thể tin, đứa con mà ông ta vất vả dạy dỗ, sẽ thua bởi đứa con mà ông ta luôn bỏ mặc. Chủ đề thi đấu giải tổng quán quân chỉ có một chữ Xuân, cái khác yêu cầu đầu bếp tự do phát huy. Cảnh Dương lấy đề tài Xuân về hoa nở kinh diễm toàn hiện trường, cũng trở thành tổng quán quân. Cảnh Dương trong quá trình thi đấu thiết lập vài kỷ lục, đầu bếp đầu tiên đạt toàn phiếu thông qua, đầu bếp đầu tiên đạt tổng quán quân của tổ thanh niên, cũng là đầu bếp đầu tiên được tất cả giám khảo đánh giá xuất sắc. Cảnh Dương bởi vì lần thi đấu này mà nổi tiếng, Lục Đức Ký cũng càng thêm náo nhiệt, hai chi nhánh chưa chính thức khai trương đều có khách đặt hết chỗ. Lục Đức Ký kinh doanh phát triển, cũng không đại biểu Chính Đức Ký kinh doanh không tốt, tuy rằng ít nhiều đã chịu chút ảnh hưởng, nhưng vẫn ở tình trạng buôn bán bình thường. Mục đích của Cảnh Dương không phải cướp lại Chính Đức Ký, sửa thành Lục Đức Ký ban đầu. Chính Đức Ký bị Trịnh Kiến Lâm kinh doanh nhiều năm, đã bồi dưỡng rất nhiều người của ông ta, cướp về cũng không có ý nghĩa. Mục đích của Cảnh Dương là phá hủy Chính Đức Ký cùng cha con Trịnh gia. Có rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn Cảnh Dương đồng ý, dứt khoát khai trương chi nhánh trước một ngày chiêu đãi đám người ký giả. Rất nhiều phóng viên vì có thể nghe được càng nhiều chủ đề hot đăng lên trang bìa chuyên môn thích hỏi một số đề tài dễ gây mâu thuẫn, quan hệ giữa Lục Cảnh Ngọc cùng Trịnh gia tự nhiên là không tránh được bị nhắc tới. Lúc đặt vấn đề, có một vị phóng viên hỏi, nghe nói cậu trước kia là thiếu gia chỉ biết uống rượu ăn chơi, như vậy xin hỏi cậu từ khi nào bắt đầu học nấu ăn? Cảnh Dương nói, tôi không phủ nhận tôi trước kia có thói quen uống rượu, bởi vì trong lòng buồn khổ không có chỗ phát tiết, tôi chỉ có thể dựa vào uống rượu để tê liệt chính mình. Nấu ăn là tôi từ nhỏ tự học, bởi vì không có người dạy, tôi chỉ có thể dựa vào bút ký ông ngoại lưu lại cùng thực đơn của Lục gia, suy nghĩ một chút tôi đi rất nhiều đường quanh co cho nên không tự tin, không dám ở trước mặt người khác trổ tài nấu ăn, sợ làm ông ngoại mất mặt. Thẳng đến khi tôi cảm thấy tay nghề đã vững, mới nghĩ đến mở Lục Đức Ký, khôi phục món ăn Lục gia. Phóng viên, cậu nói cậu uống rượu là vì trong lòng buồn khổ không chỗ phát tiết, vậy nguyên nhân dẫn tới cậu trong lòng buồn khổ là cái gì? Cảnh Dương lau lau mặt trầm mặc trong chốc lát, có chút gian nan mở miệng nói. Lúc tôi còn nhỏ, có một ngày tôi đi học sớm, đi được nửa đường mới nhớ quên mất một thứ, vì thế chạy về lấy, khi tôi về đến nhà, tôi tận mắt nhìn thấy, mẹ của tôi đang rơi xuống, bà ngã trên sàn nhà đá cẩm thạch chảy rất nhiều máu. Hiện trường một trận trầm mặc, âm thanh camera cũng đã biến mất một lúc, một đứa trẻ mười mấy tuổi tận mắt nhìn thấy mẹ tự sát, khẳng định sẽ có bóng ma tâm lý, ánh mắt các phóng viên nhìn hắn, nhiều phần đồng tình. Phóng viên, tôi có thể hỏi một chút nguyên nhân mẹ cậu tự sát, thật sự bởi vì không muốn cùng cha cậu ly hôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó việc Lục Tuyết Nhàn tự sát cũng từng chấn động một thời, Trịnh Kiến Lâm nói với bên ngoài, ông ta yêu cầu cùng Lục Tuyết Nhàn ly hôn, nhưng Lục Tuyết Nhàn không đồng ý, còn lấy cái chết uy hiếp. Lúc đó Trịnh Kiến Lâm khóc lóc thảm thiết, nói ông rất hối hận, nếu sớm biết Lục Tuyết Nhàn sẽ thật sự tự sát, ông ta cho dù bị nhốt cả đời ở Lục gia, cũng sẽ không đưa ra yêu cầu cùng mẹ hắn ly hôn. Trên thực tế Trịnh Kiến Lâm lúc đó chưa nắm được tài sản của Lục gia, phần lớn đều nằm trong tay Lục Tuyết Nhàn, Lục gia không chỉ có tiệm cơm, còn có rất nhiều cổ phần đầu tư khác, cho nên ông ta căn bản có nói ly hôn với Lục Tuyết Nhàn. Cảnh Dương trầm mặc trong chốc lát nói, có vài câu nói, tôi giấu trong lòng rất nhiều năm, giấu đến tận bây giờ ép tôi hít thở không thông. Tôi xin nhờ các vị phóng viên có mặt ở đây, thay tôi hỏi một chút người cha kia, năm đó khi ông cưới mẹ của tôi, chỉ là một tên nghèo kiết xác, không có gia nghiệp, không có tay nghề, không người thân, ông ta nói ông ngoại buộc ông ta ở rể, tôi muốn hỏi một câu, ông ngoại tôi rốt cuộc vì cái gì muốn buộc ông ta cưới con gái của mình, so với học trò của ông ngoại, ông ta không phải xuất sắc nhất, mẹ tôi không phải khó coi không gả được, nếu ông ta thật sự không muốn cưới mẹ, vì cái gì không dứt khoát rời khỏi Lục gia. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, đây đúng là điểm nghi ngờ lớn nhất, người ta gia nghiệp lớn, dựa vào cái gì coi trọng một tên nghèo hèn, còn một hai phải đem con gái như hoa như ngọc gả cho ông ta, nhiều năm như vậy thế mà không có người nhắc tới chuyện này. Nếu như nói Trịnh Kiến Lâm không có động tay chân, người khác chịu tin tưởng, bọn họ là người biết rõ quy tắc trong nghề lại không tin. Cảnh Dương nói, mẹ tôi tự sát là bởi vì bà mắc bệnh trầm cảm nặng, bà là một nữ nhân yếu ớt, mỗi ngày nhìn chồng cùng tình nhân sinh con riêng xuất hiện trước mặt bà, thời thời khắc khắc nhắc nhở bà cho rằng tình yêu đều là giả, nội tâm đã sớm sụp đổ, tự sát là bởi vì bà muốn kiếm sự giải thoát, không phải không muốn ly hôn. Buổi phỏng vấn sắp kết thúc, cuối cùng Cảnh Dương đứng lên nói. Tôi thay mẹ của tôi, cho người cha kia một cơ hội, hy vọng ông ta có thể chính miệng nói chân tướng năm đó. Rốt cuộc là ông ngoại tôi ép ông ta cưới ta mẹ tôi, hay là ông ta chủ động quỳ xuống trước mặt ông ngoại cầu hôn mẹ tôi, nếu ông ta còn có một chút xíu lương tâm, thì không cần giấu giếm sự thật nữa. Cuối cùng, nhờ các vị thay tôi hỏi ông ta một câu, nếu ông ta nói là Lục gia vây khốn ông ta, vậy tại sao sau khi ông ngoại và mẹ tôi qua đời, vì cái gì một nhà ba người bọn họ còn công khai ở lại Lục gia, ngược lại đem tôi có nhà mà không thể về. Quá trình Cảnh Dương tổ chức phỏng vấn được truyền thông đưa tin, lập tức gây nên sóng to gió lớn, các phóng viên đều chạy tới phỏng vấn Trịnh Kiến Lâm cùng Trịnh Tuấn Minh, muốn nghe xem bọn họ trả lời như thế nào. Nhóm cư dân mạng cũng rất muốn biết các vấn đề mà Cảnh Dương nhắc tới, lúc trước Lục Đức Viễn vì cái gì muốn ép Trịnh Kiến Lâm cưới con gái mình, ông ta có thứ gì đáng giá để uy hiếp, vì cái gì một nhà ba người họ Trịnh các người hiện tại còn ở Lục gia, người chân chính họ Lục ngược lại phải ở bên ngoài. Cái thứ mất dạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Kiến Lâm đem điều khiển từ xa ném thẳng vào TV tức giận phát run cả người, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới cái đứa ở trước mặt ông ta đầu còn không dám ngẩng lên, lại dám xuất hiện trên TV chất vấn ông ta. Kiến Lâm, Lục Cảnh Ngọc đây là muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Tôn Thu Dung khuôn mặt có chút vặn vẹo, anh mau nghĩ biện pháp tuyệt đối không thể để nó thực hiện được. Trịnh Kiến Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, muốn chống đối tôi, nó còn non lắm. Trịnh Tuấn Minh vẫn luôn cúi đầu ngồi ở sofa nói. Chà, chúng ta không thể một mực trốn ở trong nhà cái gì cũng không đáp lại, như vậy những phóng viên kia sẽ càng nói càng khó nghe, chúng ta vẫn là nhanh nghĩ nên trả lời thế nào, mới có thể làm phần lớn mọi người tin tưởng chúng ta. Bên ngoài biệt thự Lục gia tất cả đều phóng viên chờ phỏng vấn cha con họ Trịnh, bọn họ thật sự không thể cứ trốn ở trong nhà, Trịnh Kiến Lâm nghĩ tốt câu trả lời, đi ra ngoài nhận phỏng vấn. Một đám phóng viên trước sau tiến lên hỏi. Trịnh Kiến Lâm tiên sinh, xin hỏi ông đối với lời chất vấn của con trai ông Lục Cảnh Ngọc có phản ứng như thế nào? Tôi thật không nghĩ tới con trai tôi sẽ đến chất vấn cha của nó, tôi thật sự rất đau lòng. Trịnh Kiến Lâm tỏ ra dáng vẻ vô cùng đau đớn, cho dù nó không nên thân, tôi cũng không nghĩ muốn từ bỏ nó đây là muốn cùng tôi trở mặt thành thù, chuyện của tôi với mẹ nó là việc của người lớn, nó thân làm con có tư cách gì chất vấn tôi? Tôi cùng mẹ nó kết hôn rất nhiều năm mới có nó lại có thể biết được chân tướng gì? Phóng viên hỏi, vậy năm đó Lục Đức Viễn lão tiên sinh, rốt cuộc là dùng cái gì ép ông cưới con gái của mình? Trịnh Kiến Lâm làm một bộ dáng hồi ức, năm đó là Lục Tuyết Nhàn yêu tôi, bắt một hai tôi phải cưới cô ấy, nhưng cô ấy là con gái duy nhất của Lục gia, muốn cưới cô ấy chỉ có thể ở rể. Tôi lúc ấy tuy rằng rất nghèo, nhưng chí không ngắn, tôi không muốn con cái về sau không thể theo họ Trịnh, quan trọng nhất là tôi căn bản không yêu Lục Tuyết Nhàn. Vốn dĩ người đều đã chết tôi cũng không muốn nói cái gì nữa, nhưng hiện tại cái đứa nghịch tử Lục Cảnh Ngọc này, là muốn làm xấu mặt ông ngoại và mẹ của nó. Nói như vậy, ông từ trước đến nay đều không yêu Lục Tuyết Nhàn, là Lục Tuyết Nhàn yêu ông, cho nên để cha của mình ép ông cưới cô ấy. Trịnh Kiến Lâm nói. Phải, Lục Tuyết Nhàn đòi chết đòi sống cùng cha cô ấy, nói phải gả cho tôi, cha cô ấy liền ép tôi phải cưới, bằng không sẽ khiến cho tôi không có chỗ dung thân. Tôi lúc ấy vô quyền vô thế, lại không nơi nương tựa, không có cách nào, đành phải đồng ý, nhưng người tôi yêu từ trước đến nay chỉ có người vợ hiện tại. Phóng viên, vậy các người vì sao vẫn còn ở tại Lục gia? Theo chúng tôi tìm hiểu, đây là nhà tổ truyền của Lục gia, hơn nữa hiện tại đứng tên của Lục Cảnh Ngọc, nhưng Lục Cảnh Ngọc lại ở bên ngoài, ông cùng người vợ hiện tại thêm đứa con riêng lại ở đây. Trịnh Kiến Lâm nói, Lục Cảnh Ngọc ở bên ngoài, là chính nó kiên trì muốn dọn đi, tôi khuyên thế nào nó cũng chịu trở về, chê tôi quản lý nó quá chặt, làm nó không được tự do vui chơi. Tôi vì sự nghiệp Lục gia đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tới tư cách ở đây đều không có. Thúi lắm, Quách Long xem TV, vì lời nói của Trịnh Kiến Lâm mà vỗ mạnh bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là đánh giấm, năm đó hắn cầu xin sư phó như thế nào để cưới Tuyết Nhàn, anh em chúng ta ai cũng thấy được hiện tại hắn lại ở chỗ này đổi trắng thay đen, dám nói là sư phó buộc hắn cưới Tuyết Nhàn, hắn là đồ vong ân phụ nghĩa cầm thú không ai bằng. Đại ca, Vương Dũng nói, tên Trịnh Kiến Lâm là hạng người gì, chúng ta đã sớm biết, đây không phải lần đầu tiên hắn đổi trắng thay đen, không đáng vì hắn mà tức giận, vẫn là giúp Cảnh Ngọc nghĩ biện pháp chứng minh lời hắn nói đều là giả. Cảnh Dương một bên nhàn nhã uống trà nói, để cho ông ta nói đi, con tự có biện pháp đối phó ông ta, một ngày nào đó, ông ta sẽ hối hận mỗi một câu mà hiện tại ông ta đã nói. Đến khi phóng viên lại đến phỏng vấn Cảnh Dương, hắn chỉ đáp trả một câu: tôi còn là hy vọng ông ta có thể chính miệng nói ra chân tướng, nếu thật sự để cho tôi nói, như vậy giữa chúng tôi, sẽ không bao giờ tồn tại tình cha con nữa. Phóng viên còn muốn truy hỏi, Cảnh Dương không hề nói thêm gì nữa. Cách Chương.